Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 497, lão cha ngươi thấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tranh tài bắt đầu, Đường Tam thân hình cắt vào, trong mắt tử quang lấp lóe, tay phải vỗ nhẹ, sau đó chung quanh tốc độ thời gian trôi qua lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Không trung Mỹ công tử cùng vị kia đan đỉnh hạc yêu còn tại đối bính. Phía dưới thời quang ngạc tộc tuyển thủ liền đã bị Đường Tam một trưởng đánh chết, hóa thành huyết vụ bay ra. Trước sau cộng lại, cũng chính là vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Đường Tam trên mặt một mảnh đỏ ửng, thân thể hơi lung lay, thở sâu, mới ngăn chặn thể nội sôi trào khí huyết. Trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào tự nhiên không phải là bởi vì thụ thương, mà là bởi vì dùng quá nhanh tốc độ đi thôn phệ hấp thu thời quang ngạc tộc tuyển thủ huyết mạch chi lực. Cái này dù sao cũng là một vị cửu giai cường giả tối đỉnh huyết mạch chi lực a, dùng tốc độ như vậy đi thôn phệ. Đối với Đường Tam tới nói, áp lực cũng là to lớn. May mắn, hắn hoàn thành phần này sau khi thôn phệ, hắn có nắm chắc đem chính mình thời quang ngạc huyết mạch một mực thôi thăng đến cửu giai. Trước lúc này cũng sẽ không có huyết mạch chưa đủ vấn đề xuất hiện. Không trung đan đỉnh hạc yêu cùng Mỹ công tử cũng tại thời quang ngạc tộc tuyển thủ thân thể nổ tung sát na dừng lại một chút. Mỹ công tử là có chút ngốc trệ. Cái kia đan đỉnh hạc yêu nguyên bản cường hoành kiếm ý trong nháy mắt xuất hiện mấy phần lộn xộn. Sau một khắc, nó liền thấy, đứng vững lại Đường Tam. Chính ngẩng đầu, hướng không trung nó nhìn tới. Trong tay phải truyền tống trận bàn cũng theo đó nâng lên. Hứ, trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng thét lên. Đan đỉnh hạc yêu hai cánh đập động, trường kiếm run run, thiêu phá từng đạo công hướng mình vết nứt không gian. Trong nháy mắt bay ngược mà ra, trực tiếp trừ đài tranh tài. Nó tuyệt không cho là lấy chính mình sức một mình có thể cùng hai cái đối thủ chống lại. Nhất là có một cái đối thủ vậy mà có thể miểu sát đồng bạn của mình. Trên ghế quan chiến, Mao Văn Võ quay người lại, dùng sức vỗ cha mình trước người cái bàn. Đúng vậy, ghế khách quý là có cái bàn. Mặt trên còn có các loại hoa quả cùng đồ ăn. Ba ba ba, thấy không, thấy không, lão cha ngươi thấy không? Nếu như không phải ta da dày thịt béo, ngươi liền không có con trai. Hiện tại ngươi biết đối phương có bao nhiêu hung tàn đi. Ta làm sao có thể là chính mình cố ý thua rơi tranh tài đâu. Ngươi xem một chút gia hỏa này đáng sợ đến cỡ nào a, bị nó cận thân chính là chết. Thời quang ngạc phòng ngự cũng không yếu đi. Chính là như thế một bàn tay. Quảng cáo, đùng, phụ thân của Mao Văn Võ một bàn tay lần nữa quất vào trên đầu nó. Ngươi dám cùng lão tử ngươi vỗ bàn. Ta... Hai cha con này nói chuyện với nhau cũng không có ảnh hưởng đến chung quanh ghế khách quý các đại quý tộc tâm tình lúc này. Điều này không nghi ngờ chút nào là một trận tốc thắng. Chính như Mao Văn Võ nói như vậy, nhân loại kia tựa hồ thật rất kỳ lạ, không có khả năng bị hắn cận thân. Một khi cận thân tiếp xúc đến, tựa hồ là thật ngăn cản không nổi a. Hoàng Kim Mãnh Mã tộc đều dưới loại tình huống này thua. Ai dám nói mình phòng ngự mạnh hơn Hoàng Kim Mãnh Mã? Thời quang ngạc tộc tộc trưởng lúc này cũng tại chỗ khách quý ngồi. Lúc này càng là mặt trầm như nước. Thời quang ngạc tộc vốn chính là số lượng thưa thất chủng tộc. Một tên tinh anh hậu bối liền bị như thế đánh chết. Nó có thể nào không giận? Nhưng tổ đình tinh anh thi đấu quy củ ở nơi đó. Coi như nó làm sao phẫn nộ, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tranh tài kết thúc, Mỹ công tử từ trên trời giáng xuống, trống rỗng rơi ở bên người Đường Tam. Đối với Đường Tam đánh giết thời quang ngạc, nàng cũng không có nói thêm cái gì. Nàng cho tới bây giờ đều không có giả nhân giả nghĩa tâm tư. Nhân loại tại đông đảo yêu quái tộc cùng tinh quái tộc áp bách dưới làm nô là bộc dãy giụa cầu sinh. Không biết có bao nhiêu người loại chết tại bọn chúng trong tay. Nàng cũng không ít giết yêu quái tộc. Ta còn không có phát huy đâu. Liền kết thúc, gia hỏa kia kiếm pháp thật lợi hại. Mỹ công tử có chút oán trách thấp giọng nói ra. Đường Tam mỉm cười nói. Lần sau để cho ngươi phát thêm vung. Hắn tâm tình bây giờ rất tốt.

Hứa Tự Nhiên biểu lộ rõ ràng cùng trước kia có khác nhau. Trước kia thời điểm, nó coi trọng nhất chính là Đường Tam cùng vị kia Đoán Tạo đại sư quan hệ trong đó. Là coi hắn là làm mối quan hệ cùng môi giới tác dụng. Nhưng khi nó tận mắt thấy Đường Tam tại Tổ Đình Tinh Anh thi đấu bên trên biểu hiện, mới hiểu được chính mình vậy mà phạm vào một cái rất lớn sai lầm. Vị này tu la huyết mạch chi lực vậy mà có thể tại nhị giai phía trên. Phải biết, cái này tại Gia Lý Thành bên kia cũng đã là cực kỳ đỉnh cấp huyết mạch. Càng là tại tham gia Tổ Đình Tinh Anh sau trận đấu liên tục chiến thắng cường địch. Hoàng Kim Mãnh Mã trận đấu kia nó liền thấy. Khi đó nó còn cảm thấy có chút không hiểu thấu. Nhưng là, hôm qua Đường Tam lực chiến cường đại liệt dương hoa tinh tộc một trận chiến nó lại nhìn qua về sau. Mới chính thức minh bạch cái này tu la là có bản lĩnh thật sự. Đúng là cường đại như vậy. Nó thậm chí một lần hoài nghi. Gia hỏa này thật là cái nhân loại sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.